Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Đắc Ý Điển Hữu Nhân. Lúc này Bạch Vận càng giống là một cái người lãnh đạo. Hắn sở dĩ có thể tận tình nói một phen, chủ yếu cũng là bởi vì ngồi ở trước mặt nàng đều là đáng tin cậy người. Từ khi tại quốc đô cùng Hồng Mai nói chuyện về sau, hắn liền có ý nghĩ của mình, hắn muốn có thế lực của mình, thậm chí chính là tương lai, muốn trôi qua thiên tinh giới tán thành, vì thiên hạ nữ tử tranh một cái tôn nghiêm. Dù sao hiện tại tinh thần đại lục bên trên các nữ tử vẫn như cũ là không có tôn nghiêm có thể nói. Tại quốc đô quận bên trong, bị mua bán nữ tử đều là khắp nơi có thể thấy được. Gặp lấy khuất nhục, đánh chửi, đây đều là hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ cần có năng lực, hắn nghĩ đến muốn đi cải biến đây hết thảy. Cho nên nàng lần này đứng tại Triệu Văn trước mặt của các nàng, là lấy một cường giả tư thái tới nói. Tiểu tứ, chỉ sợ chúng ta bây giờ là đi không được a. Triệu Văn dường như có nan ngôn tri ẩn. Hắn rất là bất đắc dĩ nói, đã từng vô vọng sơn giới đã dung nạp gần 5.000 người. Nhưng hôm nay chỉ còn lại có giải rác 400-500 người. Trốn được trốn, đi thì đi, chết thì chết, coi như rời đi, cũng sẽ gặp phải truy sát. Triệu cô nương nói không sai. Hoàng gia làm việc quả thật không phải đã từng ôn ra như vậy mềm yếu bất lực. Vì phổ biến tất cả mọi người quan viên chế độ, vô vọng sơn giới gấp liên tiếp Điền Tinh quận cùng Nam Tinh quận hai đại quận binh lực. Cộng lại khoảng chừng hơn 4 vạn người, vì đối trả cho chúng ta, không biết điều động bao nhiêu cao thủ. Chúng ta những thứ này thực lực mạnh một chút còn tốt. Thực lực yếu, tại 5 tháng vây quanh dưới, cũng sớm đã lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một kích a. Cảnh Phong từ trước đến nay lời nói ít, nhưng Bạch Vận dù sao cũng là Nhan Băng đồ đệ, hắn lại cảm thấy có mấy phần thân, cũng liền mở miệng nói thẳng, căn cứ lần này đạt được tin tức, vì triệt để tiêu diệt chúng ta vô vọng sơn giới thế lực, lần này từ Điền Hữu Nhân tự mình dẫn tụ linh cảnh cao thủ trợ trận, chỉ sợ ít ngày nữa liền đến. Chẳng lẽ lúc ngươi tới không có phát giác à? Đây không phải phát giác không phát giác vấn đề. Chúng ta vô vọng sơn giới trước kia có thể ỷ vào địa thế hiểm ác đến chống đỡ lấy. Nhưng nếu như chân chính hình thành vây quanh chi thế, vô vọng sơn địa hình ưu thế cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao nghĩ phải thoát đi vô vọng sơn giới, nhất định phải có thể vào thành. Đây càng giống như là một cái thiên nhiên hình thành lao tù. Hoa Trung từ trước đến nay là đông đảo chấp giáo bên trong thông minh nhất. Hắn nhịp nhàng ăn khớp phân tích nói, cho dù là hai thành không có vây quanh, đối đãi trong thành phòng thủ cũng nhất định tăng lên không ít lực lượng. Triệu Văn đi tới Bạch Vận bên người, nhỏ giọng nói, tiểu tứ, đây mới thật sự là vấn đề. Những người này theo chúng ta thủ vững thời gian lâu như vậy, vứt bỏ bọn hắn, chúng ta làm không được. Lương tâm bên trên cũng không qua được, một lúc sau, cũng liền hao tổn đến hôm nay. Bạch Vận có chút nhẹ gật đầu, đối bọn hắn nói tới vấn đề cũng đều hiểu rõ cái đại khái. Nó thực hiện tại tốt nhất liền là có thể mang theo tất cả mọi người rời đi. Nhưng thế tất yếu trải qua mỗi cái thành, 400-500 người, không phải một con số nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta có một biện pháp. Không biết các vị có nguyện ý hay không nghe, nói thẳng không sao, không cần quanh co lòng vòng, tất cả mọi người là người một nhà. Nam Thiên Bất Bại luôn luôn rất sảng khoái nói, chúng ta tối hôm nay toàn bộ xuống núi, đối với đã từng hết thảy có thể vứt bỏ liền đều từ bỏ đi. Không có cái gì ôn ra, hiện tại cầm quyền chính là Triệu Thiếu Long, hắn nói lên những thứ này cũng là vì quản lý. Trước đó vận dụng binh lực đến tiêu diệt các ngươi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ cần toàn bộ xuống núi, từ bỏ chống lại, bọn hắn liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Điểm ấy còn có thể bảo hộ. Về phần tới Điền Hữu Nhân cùng tụ linh cảnh cao thủ, ta sẽ đích thân sẽ hắn. Bạch Vận đối Điền Hữu Nhân thế nhưng là hận thấu xương. Đại tỷ Bạch Đình Thù, hắn còn chưa kịp tính đâu. Như thế cái biện pháp, thế nhưng là mọi người sẽ đồng ý à. Thường Thác mở miệng nói, có đồng ý hay không đây là mệnh lệnh, dù sao muốn mang theo những người này rời đi, căn bản tự là chuyện không thể nào, cũng không cần luôn muốn bảo vệ bọn hắn, dù sao mình còn không có thực lực cường đại, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Bạch Vận lạnh lùng ngữ khí nói, Thường Thác những người này liền là quá đem những này cao thủ bình thường nhìn quá nặng đi. Hắn nói tiếp, nếu như còn coi chúng ta là thành hy vọng, liền thu được thân phận mới về sau, đến Tây Cương Thành tìm chúng ta liền tốt, ta cũng không phải không tiếp thu, cứ làm như thế đi. Nam Thiên Bất Bại thanh âm hùng hậu đạo, dù sao cái này không ít người đều là theo chân hắn lại tới đây. Đúng lúc này, Mạnh Đức Nhĩ từ bên ngoài tiến đến vội vàng hướng tất cả mọi người vội vội vàng vàng nói, Điền Hữu. Nhân mang theo bốn người hướng phía trên núi đi tới. Bây giờ nên làm gì? Tới tốt lắm không bằng tới xảo. Ta còn đang lo không có chỗ ngồi tìm hắn đâu. Bạch Vận từ trên ghế đứng lên. Đối Nam Thiên Bất Bại bọn người nói. Ta đi giải quyết bọn hắn. Nam Thiên Viện trưởng cùng Ninh Sư Phụ thực lực của các ngươi đều vượt qua địa phương thành thực lực. Mang theo tất cả mọi người xuống dưới cùng bọn hắn đàm phán. Bọn hắn sẽ thỏa hiệp. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hoa Trung mở miệng hỏi. Không phải ta khẳng định. Triệu Thiếu Long cùng Triệu Thiếu Viêm là hoàn toàn khác biệt hai người. Hắn chân chính minh bạch thiên hạ dân làm đầu. Cho nên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền đem sao trời nước vững chắc lớn mạnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều để ý người bình thường chết sống. Đây là quy củ của hắn. Cũng là nguyên tắc của hắn. Bạch Vận quay đầu thản nhiên nói. Hắn cùng Triệu Thiếu Long đánh quan hệ mặc dù không nhiều. Nhưng từ Lạc Thanh Tiên tử sự tình bên trên, hắn liền nhìn ra Triệu Thiếu Long tính cách đặc điểm, cách đối nhân xử thế chi đạo. Dù sao Triệu Thiếu Long muốn không phải triệu tộc, là toàn bộ thiên hạ, vẫn là một cái có chí khí vương giả. Đây cũng là Hồng Mai đối Triệu Thiếu Long đánh giá. Tiểu tứ, chúng ta Tây Cương Thành gặp. Triệu Văn đối Bạch Vận trịnh trọng nói. Bạch Vận khẽ gật đầu, liền ra nghe ngóng, một mình bay ở không trung, ánh mắt có chút đóng lại. Từ khi tu luyện công pháp mới về sau, thực lực của nàng tăng nhiều, thần thức cường độ cũng đạt tới một cái cảnh giới mới. Hắn dùng khí tức liền có thể tìm kiếm được Điền Hữu Nhân tung tích. Hắn đột nhiên bay về phía Điền Hữu Nhân phương hướng, đi cùng Điền Hữu Nhân chấm dứt đây hết thảy. Điền Hữu Nhân bây giờ lại là hăng hái. Thực lực đạt đến phá toái cảnh viên mãn, khoảng cách tụ linh cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Tại trong nước lại là trọng thần, bởi vì cùng triệu tộc quan hệ, lại là triệu tộc sớm nhất đi theo, cho nên đem Điền Phủ phát triển thành tinh thần quốc Bạch Ngân cấp thế lực. Hắn cho là mình cần muốn lấy lòng một chút tân đế vương Triệu Thiếu Long. Đặt vào tiêu sái thời gian bất quá. Cũng liền mang theo bốn tên tụ linh cảnh trung kỳ cao thủ đi tới Vô Vọng Sơn giới tiêu diệt nghịch. Tạc Sư Đảng, kia bốn cái tụ linh cảnh cao thủ đối với hắn cũng là cực kỳ tôn kính. Mặc dù nói Điền Phủ cùng Hoàng gia điểm ra, nhưng Điền Phủ đã bồi dưỡng được mình cao thủ. Bạch Ngân cấp thế lực cũng là có. Điền Đại Nhân, nghe nói nơi này đều là Nam Thiên gia tộc dư nghiệt. Thế nhưng là không có đặc thù cao thủ tồn tại. Vì Hà Đại Nhân muốn lôi kéo chúng ta đến đây đâu? Bên trong một cái tụ linh cảnh cao thủ mở miệng nói ra. Thật sự là đần a, ta đương nhiên biết nơi này không có sẽ vượt qua sự hiện hữu của các ngươi. Thế nhưng là bệ hạ tha thứ những thứ này dư nghiệt tồn tại bao lâu? Nửa năm, dù ai ai không nổi giận, đối ngươi ta tới nói. Hơi vừa ra tay, trấn trụ những người này. Công lao liền dễ như trở bàn tay. Điền Hữu Nhân rất là vui vẻ nói, đây chính là mang các ngươi ra nguyên nhân. Ngoặc kép, hết chương.